Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, cảnh biển biệt thự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc này. Ba giờ mang tới là Rolls-Royce đoàn xe, 6 chiếc màu vàng kim Rolls-Royce nhất lưu hàng dài sắp hàng ở bãi đậu máy bay bên cạnh. Tiên sinh Franco theo Sophia phu nhân thấy cái này Rolls-Royce đoàn xe sau đó không khỏi được một mặt kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này trở lại Rai thành nhỏ sau đó địa phương bằng hữu lại là có lớn như vậy chiến trận. Ở sân bay một phen nhiệt liệt ôm chầm cùng với long trọng giới thiệu sau đó, tiên sinh Franco lúc này mới hiểu. Hóa ra mới vừa rồi cái tên kia chính là Hút Sen vương tử tổng quản gia. Senta quốc gia này vốn là giàu chảy mỡ. Thủ đô của bọn họ Rai thành nhỏ cùng A Liên Tù Dubai như nhau đều là ven biển thành phố. Hai tòa thành phố đều dựa vào đô la chất đống thành phố. Bị dự là trong sa mạc hai cây minh châu. Rai thành nhỏ thành phố xây dựng là một chút cũng không so Dubai kém. Thậm chí có địa phương so với Dubai tới còn muốn càng thêm phồn vinh. Dẫu sao nơi này là thủ đô, mà Dubai cũng không phải A Liên Tù thủ đô. Đoàn xe xuyên qua thị khu một vùng ven, vô số thẳng sông lên vân tiêu cao ốc chọc trời. Trong thành phố một lần cũng là Mercedes-Benz, BMW, đường phố rộng rãi hai bên trồng trọt cao lớn cây cỏ cây. Nếu không phải cẩn thận phân biệt, có lúc thật vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là ở Rai thành nhỏ vẫn là ở Dubai. Đoàn xe nhanh chóng lái vào thành phố. 20 phút sau đó, lại nhanh chóng lái ra khỏi thành phố. Chạy thẳng tới Dương Thiên Long ở bờ biển biệt thự. Lúc trước, Dương Thiên Long bọn họ vậy chỉ là ở tranh ảnh lên xem qua biệt thự này. Dưới mắt nhưng là muốn thực đánh tại hiện trường đi vào ở. Vì vậy hắn cùng vợ tử Alin trên mặt cũng viết đầy mặt đầy mong đợi. Đoàn xe lái ra thành phố sau không tới 10 phút, chính là ở một khu vực biệt thự nơi đó ngừng lại. Cửa là súng đạn sẵn sàng vệ binh, vừa gặp nếu ba giờ tiên sinh, vệ binh gác cửa nhanh chóng một mặt một mực cung kính chào kiểu quân đội một cái. Đoàn xe nối đuôi mà vào, rốt cuộc, ở cạnh trước đại hải gần đây một cái nhà tiệm biệt thự mới trước mặt ngừng lại. Biệt thự bốn phía hoặc là bị cây cỏ cây, hoặc là bị trái dừa cây nơi vờn quanh, một phái xanh tươi tốt cảnh tượng tới. Ba giờ dẫn đầu đi xuống xe, Dương Thiên Long bọn họ vậy theo sát phía sau. Lão hỏa kế, vậy nóc biệt thự ba tầng chính là nhà của ngươi. Chỉ sau lưng nhà này biệt thự ba tầng, ba giờ một mặt mỉm cười nói, sao ta tưởng tượng đẹp hơn. Dương Thiên Long cười nói, hắn biết biệt thự hậu viện có một cái hồ bơi, bên cạnh còn có một cái mấy trăm thước vuông vườn hoa. Nếu không đi vào trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút chúng ta đi trung tâm thành phố nhà ăn. Ba giờ cười nói, được, Dương Thiên Long gật đầu một cái, vừa gặp trước chủ nhân rốt cuộc vào ở. Phục vụ cho hắn tám cái các người làm rối rít đi tới biệt thự trước mặt. Cái này tám cái người làm ba nam năm nữ. Hai cái đàn ông là tài xế. Còn có một cái là đầu bếp. Nữ sĩ chính là công nhân làm vệ sinh. Chủ nhân tốt, vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ. Tám cái người làm đồng loạt nói. Cái trận thế này ngược lại là Dương Thiên Long cho tới bây giờ không có gặp phải qua. Hắn thậm chí đều không khỏi được bị bất thình lình thanh âm làm cho sợ hết hồn. Các người tốt, Dương Thiên Long cười nói. Bọn họ đều là rất trung thành người làm. Nhà hồ sơ cũng đều lập hồ sơ. Ba giờ giới thiệu nói. Lão hỏa kế, ngươi làm việc ta yên tâm. Dương Thiên Long một mặt cảm kích hướng về phía ba giờ nói. Ngươi làm việc ta cũng yên tâm. Sự kiện kia vương tử điện hạ thật cao hứng. Ba giờ lại giọng nói, có thể là vương tử điện hạ ra sức là ta vinh hạnh. Dương Thiên Long trả lời. Hai người vừa nói vừa đi vào lầu một phòng khách. Lầu một có phòng khách. thư phòng, phòng bếp, sòng bài, nhà ăn, lầu 2 chính là hai cái mang phòng khách phòng ngủ chính, cùng với hai cái mang phòng vệ sinh lần nằm. Lầu 3 chính là một cái mô hình nhỏ rạp chiếu phim cùng với phòng làm việc. Thư phòng, lầu chót chính là một cái không trung vườn hoa. Hết thảy tất cả đều là chọn dùng tốt nhất thương hiệu đồ gỗ nội thất. Khiêm tốn thêm không mất xa hoa. Liền liền thấy quá nhiều cảnh đời Franco theo Sofia cũng không khỏi rất đúng biệt thự này sửa sang. Thiết kế biểu hiện ra cực kỳ khen ngợi. Tiên sinh, cái này sợ là người Pháp thiết kế chứ? Tiên sinh Franco cười đối với Bazer nói. Bazer gật đầu một cái, hướng về phía Franco giơ ngón tay cái lên. Tiên sinh quả nhiên là con mắt tinh tường. Biệt thự thiết kế là nước Pháp thời đại thiết kế kiến trúc công ty thiết kế. Nhà sửa sang chính là Germanic một công ty. Rất tốt, Franco gật đầu một cái nói. Vách tường tấm ảnh. Bỗng nhiên lúc này, Franco ánh mắt lập tức ở trên vách tường tấm ảnh định cách. Đó là một bản núi Alpen tấm ảnh. Tấm ảnh trong nơi phơi bày ra núi tuyết, rừng rậm, cỏ điện, dân cư, hồ bị quay phim từ cực kỳ khôn khéo góc độ hợp làm một thể. Núi tuyết trắng ngần, mây mù lượn quanh, rừng rậm cao ngất, xanh tươi tốt, cỏ điện tốt xanh lá. Vô cùng cái mỹ cảm, dân cư giản lược, không mất ấm áp, non sông tươi đẹp, dao động lan lan. Đây là nổi tiếng quay phim tiên sinh Franco ở 10 năm nhiều năm trước quay phim tấm ảnh. Chúng ta dùng 200.000 đô la thu được cao su cuốn. Bazer cười giải thích, Franco khẽ mỉm cười, hắn vậy nhìn thấu tờ này tấm ảnh xuất từ tay mình. Dương Thiên Long không khỏi được bật cười. Bazer một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Lão hỏa kế, tấm ảnh chính là cha vợ ta quay phim. Dương Thiên Long nói, có thật không? Bazer hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên là sự thật. Không tin ngươi hỏi hắn. Bất đồng Bazer thẩm vấn. Franco chủ động gật đầu một cái. Đúng vậy. Lúc ấy ta ở Xuân Hàn lành lạnh đối diện giữa sườn núi đợi 2 ngày. Thủ được mây mở gặp mặt trời mọc. Rốt cuộc chụp được tờ này tấm ảnh. Không quá ta phía sau nhưng là sốt sấp xỉ một cái tuần lễ. Nguyên lai là xuất từ tiên sinh tay. Trách không được tấm ảnh cho người một loại Shangri-La cảm giác. Thất kính, Bazer một mặt áy náy nói. Không có sao. Như thế vừa thấy, chúng ta cũng là gắng gượng có duyên phận. Bazer cười nói, như thế vừa thấy, quả thật như vậy. Bazer cười nói, bởi vì còn có một cái giờ thì phải dùng bữa ăn tối. Vì vậy Bazer cũng không có rời đi. Hắn ngồi một mình ở liền bên trong phòng khách, mà Dương Thiên Long thì đi theo thê tử. Còn có nhạc phụ mẫu đi tới lầu 2 phòng ngủ. Vừa vặn hai cái phòng ngủ chính bên trong có một cái phòng khách, một cái thư phòng, trong phòng đồ gỗ nội thất toàn bộ đều là dùng gỗ đặc chế tạo thành. Cùng trước thê tử vờn quanh phòng ngủ quan sát một phen sau đó, Dương Thiên Long theo Alin đều không khỏi được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Biệt thự này so với bọn họ ở Berlin vẫn là Addis Ababa, thậm chí là Kinshasa biệt thự đều phải sang trọng không thiếu. Felix Enzani đối với cái này nhà mới rất là tò mò. Dọc theo đường đi cũng một mực dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này xa lạ nhà mới. Bọn họ mang theo hành lý cũng không nhiều. Đơn giản thu thập một phen sau đó. Thê tử Alin là Felix Enzani đút đồ ăn nổi lên sữa mẹ tới. Mà Dương Thiên Long thì đi ra phòng ngủ. Đi tới bên trong phòng khách bầu bạn Bazer. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-gaiaai-gaiapau-gaiaai-gaiapau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.